Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211, cho ngươi hóa thành một đoàn lửa. Khuyết Phi đại khái nghe hiểu lời Dương Thạch nói, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lập tức gật đầu, nói, Gru. Gru. Gru, trong Yến Sơn dù là nhà của nó nhưng Khuyết Phi càng muốn ở chung với Dương Thạch hơn. Tốt, bây giờ ta sẽ thu xác thượng cổ huyền ưng vào không gian thập phương cà sa. Lòng Dương Thạch máy động, khống chế không gian thập phương cà sa mở ra, thu xác thượng cổ huyền ưng chiếm diện tích vài chục trượng vào trong. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời hở ra một cái lỗ to, lực hút khổng lồ bắt đầu hấp thu xác thượng cổ huyền ưng. Chẳng qua khiến Dương Thạch bất ngờ là xác thượng cổ huyền ưng vẫn không nhúc nhích, không bị hút vào không gian thập phương cà sa. Dương Thạch thầm nghĩ, thân thể vượt qua đẳng cấp võ thánh, khí huyết cơ hồ như tinh thể nên cực kỳ nặng. Chợt nghe Huyết Phi hét to một tiếng, Gru. Gru. Gru. Huyết Phi đập cánh chui vào ngực xác thượng cổ huyền ưng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc phát hiện xác thượng cổ huyền ưng như là nhẹ hẳn gấp trăm ngàn lần, dễ dàng bị không gian thập phương cà sa hút vào. Dương Thạc thầm hiểu ra, Huyết Phi và xác thượng cổ huyền ưng xem như là huyết mạch tương thông, có thể khống chế xác thượng cổ huyền ưng ở trình độ nhất định, ít nhất khiến nó không bài xích không gian thập phương cà sa của ta nuốt vào. Xác thượng cổ huyền ưng tiến vào không gian thập phương cà sa liền bị đặt trong một sơn cốc nhỏ. Lúc trước Dương Thạc, Tô Quân Ninh bị hút vào cũng là bỏ vào đây. Sơn cốc này nhỏ hơn trung tâm Yến Sơn nhưng đủ để đặt hai cái xác thượng cổ. Sắp xếp xong xác thượng cổ huyền ưng, Dương Thạc đưa mắt tới xác thượng cổ hắc hùng. Muốn hút xác thượng cổ hắc hùng thì hơi rắc rối, muốn hút xác thượng cổ hắc hùng ít nhất cần trưng cầu ý kiến của hắc hùng. Dương Thạc và Huyết Phi có quan hệ cực kỳ tốt, quan hệ với hắc hùng thì không mấy thân, ít nhất không có kề vai chiến đấu. Yến Sơn là nhà của hắc hùng, chỉ sợ nó không muốn rời khỏi đây. Rao rao rao. Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ thì thấy hắc hùng gầm gừ với hắn, chui vào trong xác thượng cổ hắc hùng. Dương Thạc cảm giác xác thượng cổ hắc hùng cũng không bài xích không gian thập phương cà sa nuốt. Dương Thạc mừng rỡ, hắc hùng cũng muốn ở cùng ta. Dương Thạc vội hút xác thượng cổ hắc hùng vào trong không gian thập phương cà sa, nhưng Dương Thạc hơi tự mình đa tình. Không phải hắc hùng vì Dương Thạc mới vào không gian thập phương cà sa, nó chỉ là luyến tiếc Huyết Phi, tiểu hỏa. Hắc hùng ở trong toàn Yến Sơn cơ hồ không có bằng hữu, trừ bỏ Huyết Phi, tiểu hỏa ra. Nhất là tiểu hỏa, từ khi nó mở mắt đã luôn bên hắc hùng xem nó như con của mình. Bây giờ Dương Thạc mang Huyết Phi, tiểu hỏa đi, hắc hùng không muốn một mình ở lại trung tâm Yến Sơn. Hắc hùng quyết định đi theo Dương Thạc luôn, thu xác thượng cổ huyền ưng. Hắc hùng song lòng Dương Thạc máy động, ý niệm chìm vào trong không gian thập phương cà sa. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ý niệm vừa mới tiến vào không gian thập phương cà sa, Dương Thạc chợt phát hiện bên trong xảy ra biến đổi trời long đất lở, không trung, gió nổi mây phun, dưới đất chấn động, không ngừng nứt ra khe hở. Dương Thạc giật mình kêu lên, nguy rồi, xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng có uy thế quá mạnh mẽ, sợ là không gian thập phương cà sa không chịu đựng được. Thập phương cà sa do thượng cổ Phật tổ chế tạo ra, thượng cổ Phật tổ có lực lượng cường đại nhưng so với xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng ai mạnh ai yếu thì khó nói. Lỡ như uy thế của xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng quá mạnh mẽ, làm nổ không gian thập phương cà sa thì cũng không có gì lạ. May mà chuyện Dương Thạc lo lắng không xảy ra, không gian thập phương cà sa chỉ rung lắc dữ dội, trên bầu trời, mặt đất có nhiều khe nứt không gian. Ngay sau đó, trong xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng bắn ra một luồng sáng vàng, một luồng sáng đen, hai luồng sáng này hiển nhiên là hơi thở của hai vị thú thượng cổ. Hơi thở nhanh chóng đến khe hở không gian, dung nhập vào không gian thập phương cà sa, tu sửa khe hở không gian. Một lát sau không gian thập phương cà sa trở về ổn định, toàn bộ không gian to lớn trước một vòng, càng thêm củng cố. Lúc trước không gian thập phương cà sa là mặt ngoài ẩn giao vương đánh nhau với người ta thì bên trong chấn động, không ổn định. Bây giờ Dương Thạc đoán cho dù năm, sáu võ thánh thiên âm môn đến cùng nhau công kích thập phương cà sa thì ở trong không gian thập phương cà sa sẽ không cảm giác một chút chấn động. Hai cái xác thượng cổ này có tác dụng trấn áp, củng cố, đi tới sơn động lúc trước Hồng Phi, Lục Thúy bị giết, thu xong xác thượng cổ huyền ưng, hắc hùng, Dương Thạc không hề lưu luyến gì Yến Sơn, khống chế thập phương cà sa cắt qua không gian đi hướng sơn động. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc cắt qua hư không rời đi, hắn không có chú ý đến mất đi sát thượng cổ huyền ưng, hắc hùng trấn áp, sơn cốc trung tâm yến sơn nhẹ nhàng lắc lư, rào, mơ hồ có tiếng thú gầm vọng từ lòng đất, a. Tiếng thú gầm, tuy đã vào hư không nhưng lỗ tai Dương Thạc rất thính, lập tức nghe thấy tiếng thú gầm, không biết là mãnh thú gì phát ra tiếng thú rống. Không lẽ lòng núi Yến Sơn tồn tại mãnh thú cường đại gì? Quên đi, mặc kệ nó, nếu tồn tại mãnh thú gì thì sao? Nó ngủ say ngàn vạn năm, không phải ngày một, ngày hai có thể tỉnh lại, không cần lo lắng, tính cách Dương Thạc tuyệt đối không thể xem như hoàn mỹ, trừng mắt tất báo là một đặc điểm, còn có đặc điểm nữa là việc không liên quan mình thì hờ hững, trừ phi có dính đến ích lợi bản thân, còn lại Dương Thạc sẽ không chỏ mũi vào. Giống lần đầu tiên đến kinh thành Đại Chu triều đụng phải thuộc hạ của Đại Lâm Nhi dục ngựa chạy nhanh, nếu không phải võ sĩ Hỏa La Quốc Ngôn Ngữ chọc ghẹo Hồng Phi, Lục Thúy thì Dương Thạc đã không ra tay. Sau khi Dũng Tính đại sư chết, Dương Thạc không lập tức đi Nam Lâm tự ngay, nghĩ cách bảo vệ, sau này Dương Thạc đi chẳng qua là để đục nước béo cò, chỉ khi liên quan đến ích lợi bản thân như khi muốn cướp đoạt Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trọng thì Dương Thạc mới ra tay cứu lão Phiên Tăng La Tư Phật. Bây giờ nghe dưới lòng đất Yến Sơn mơ hồ có tiếng thú gầm nhưng Dương Thạc không để ý. Dương Thạc thu xong sát thượng cổ huyền ưng, hắc hùng, Yến Sơn này không xem như cứ điểm hắn thường trú. Cơ hội sau này quay về có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi này có biến cố liên quan gì Dương Thạc? Bởi vậy Dương Thạc không thèm để ý thanh âm này, nhảy vào trong hư không, biến mất. Rao rao rao, thú trống phát ra, tất cả chim muông trong Yến Sơn đều nghe rõ ràng. Ri ri ri ri ri, gờ ru. Gờ ru. Gờ ru, chim sẻ trong rừng bị hù kêu ríu rít, đập cánh bay xa, lợn rừng, mãnh hổ, các mãnh thú trong núi đều vẻ mặt kinh sợ xa xa nhìn trung tâm Yến Sơn, trung cầm cầm. Chỉ có một ít hung hãn dị thú thì như bị kích phát hung tính, gầm rống hướng Yến Sơn. Ủa? Đây là dị thú gì? Trống một tiếng mà làm toàn Yến Sơn kinh sợ, ít nhất là tu vi đẳng cấp trấn quốc công phủng quốc công, Dương Thiên. Trong Yến Sơn từ khi nào có dị thú cường đại như vậy? Bên ngoài rìa Yến Sơn, tám nam nhân trung niên mặc y giáp quân sĩ Đại Chu triều hung hãn nhanh chóng tiến sâu vào rừng. Tám người này chính là tám cường giả đẳng cấp võ tôn trong phủ An Võ Hầu, là hộ vệ năm đó đi theo An Võ Hầu Trình Ngọc. Trong tám cường giả đẳng cấp võ tôn, người dẫn đầu tên Tôn Võ vừa ngẩng đầu nhìn trung tâm Yến Sơn vừa trầm giọng nói, tiếc rằng Trấn Quốc Công không có mặt trong kinh thành Đại Chu triều. Chỉ bằng vào mấy cao thủ đẳng cấp đại tông sư trong kinh thành tuy có sức uy hiếp nhất định nhưng không kinh sợ nổi mãnh thú bên trong Yến Sơn. Nếu có Trấn Quốc Công ở kinh thành thì dị thú đẳng cấp võ thánh dám vào Yến Sơn lập tức bị hắn giết chết ngay, thực lực mạnh thì miễn cưỡng sống được, sẽ bỏ chạy mất mạng. Một cường giả đẳng cấp võ tôn đi bên cạnh Tôn Võ nhỏ giọng nói, Tôn Đại ca, lần này chúng ta đến đây là để bắt Dương Thạc, giết chết hắn, không đến mức vào trung tâm Yến Sơn đi. Tôn Võ cười khùng khục. Khinh thường liếc cường giả đẳng cấp võ tôn kia, lão mạc, ngươi sợ dị thú đẳng cấp võ thánh, cường giả đẳng cấp võ tôn Lưu Mạc xem như có thực lực khá cao trong tám cường giả đẳng cấp võ tôn, Lưu Mạc, Tôn Võ, còn có Lưu Nam đều là cao thủ trung giai đẳng cấp võ tôn trong tám cường giả đẳng cấp võ tôn, còn lại năm người kia chỉ là sơ giai đẳng cấp võ tôn, mắt Lưu Mạc bắn ra tia sáng khát máu, sợ, có cái gì đáng sợ, chỉ là dị thú võ thánh mà thôi. Năm đó Nam Mang phản loạn, có một vằn mang tượng trung giai võ thánh xung phong, bao nhiêu tướng sĩ phe ta bị vỡ thành thịt nát. Năm đó huynh đệ ta ở trước mặt nó không hề tránh né, bây giờ thực lực mạnh hơn chẳng lẽ biến thành nhát gan. Lưu Mạc hừ lạnh một tiếng, cùng lắm là chết, không chết trên chiến trường là tiếc nuối của huynh đệ ta. Tây Nam Mang tộc đã bị xuất binh thảo phạt từ trăm năm trước khi Đại Chu triều lập quốc. Lúc đó trong mang tộc có một mang văn thiên tượng là thánh thú hộ tộc, thực lực đỉnh võ thánh, cực kỳ cường đại. Mang văn thiên tượng bị cường giả Đại Chu triều liên hợp đánh bị thương đuổi vào thập vạn đại sơn, sau này không còn xuất hiện nữa. Nhưng vài chục năm sau Tây Nam Mang tộc còn liên tiếp phản loạn, không có mang văn thiên tượng nhưng có dị thú hung mãnh như vằn mang tượng, cũng là võ thánh đẳng cấp, hung hãn vô cùng. 10 năm trước mang tộc phản loạn, An Võ Hầu Trình Ngọc mang binh tiêu diệt có gặp một con, đám Tôn Võ, Lưu Mạc, Lưu Nam dũng mãnh không sợ chết, dị thú võ thánh không hù ngã chúng được, Tôn Võ cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Tiếc rằng lúc này chúng ta không có duyên vào trung tâm Yến Sơn, Tôn Võ mở miệng nói, thị nữ của Dương Thạc kia vừa mới chết, chắc hắn đang thương tâm muốn chết, mấy ngày nay cần tế bái hai thị nữ. Chúng ta tới sơn động hai thị nữ chết ngồi chờ là chắc chắn sẽ gặp Dương Thạc. Sơn động kia chỉ vào sâu trong Yến Sơn 2 dặm, không đến trung tâm, mau lên, ủa? hình như là phía trước, đi, đi qua. Công võ nói xong mấy người xuyên qua một mảnh núi rừng, đằng trước xuất hiện một ngọn đồi nhỏ, dưới chân đồi có một sơn động, ầm ầm ầm ầm ầm, trong sơn động, hư không cắt qua, Dương Thạc đã đi ra. Dương Thạc cảm nhận tình huống xung quanh, biểu tình nghiêm túc nói, nơi này còn sót lại khí huyết, sự sống của Hồng Phi, Lục Thúy, khi Hồng Phi, Lục Thúy bị giết thì khí huyết, sự sống tan tác, còn để lại một chút trong sơn động, nếu thần hồn ý niệm của Hồng Phi, Lục Thúy còn chưa tan biến hết thì chắc bám vào chút khí huyết, sự sống này đây. Dương Thạc thầm nghĩ, hãy lấy ra thân thể Hồng Phi, Lục Thúy đặt trong sơn động, để xem có hấp thu được chút thần hồn ý niệm nào không. Không cần hấp thu đủ thần hồn ý niệm của Hồng Phi, Lục Thúy, chỉ cần hấp thu một chút, về sau thông qua thân thể khí huyết chậm rãi uẩn dưỡng, thần hồn dần dần lớn mạnh là vẫn còn cơ hội hồi phục như cũ, khi ấy Hồng Phi, Lục Thúy sẽ tỉnh lại, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Dương Thạc, rốt cuộc có hữu dụng hay không còn chưa biết, bây giờ Dương Thạc chỉ có thể ngựa què chữa thành ngựa lành, lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc lấy xác Hồng Phi, Lục Thúy ra khỏi không gian thập phương cà sa, nhưng ngay sau đó, Dương Thạc ngừng hành động, ủa, Dương Thạc khẽ kêu, chợt biến sắc mặt, ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc cảm giác rõ ràng quanh sơn động có 7, 8 khí huyết cực kỳ hùng hùng vọt tới gần, mỗi một khí huyết còn mạnh hơn Dương Tử Mặc, Thiên Âm Môn lúc đấu tại Nam Lâm Tự. 7, 8 khí huyết này rõ ràng do 7, 8 võ giả đẳng cấp võ tôn phát ra, hơn nữa trong khí huyết ẩn chứa nhiều sát khí, lúc trước Dương Thạc từng cảm nhận sát khí tương tự từ Lý Tĩnh Lâm, tăng nhân to lớn thủ hộ tháp lâm trong trận Nam Lâm Tự. Chỉ có người ở trên chiến trường thấy máu, thậm chí giết ngàn, vạn tướng sĩ mới có sát khí, bùng bùng bùng bùng bùng, 7, 8 sát khí trong phút chốc đến gần sơn động mà Dương Thạc, đánh tan tác khí cơ xung quanh hắn, Dương Thạc nhanh chóng nhướng mày nói, nguy rồi, khí huyết, khí cơ của Hồng Phi, Lục Thúy bị các sát khí đánh tan, trong sơn động vốn còn lưu giữ khí huyết, khí cơ của Hồng Phi, Lục Thúy, Dương Thạc vốn định thông qua nó dắt thần hồn ý niệm của hai người, nhưng Dương Thạc chưa hành động thì 7, 8 sát khí mãnh liệt vọt tới, trực tiếp đánh tan khí huyết, khí cơ của Hồng Phi, Lục Thúy, muốn ngưng tụ lại gần như là không thể, sợ là không gọi về thần hồn ý niệm của Hồng Phi, Lục Thúy được nữa. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc cảm giác sét đánh ngang mày, tức giận đến mức tận cùng dâng trào trong lòng Dương Thạc, máu toàn thân sôi sục, Dương Thạc lạnh lùng nói, 7, 8 sát khí, 7, 8 cao thủ đẳng cấp võ tôn sao? Mặc kệ các ngươi là loại người nào, hôm nay phải giết sạch bọn ngươi, không chết không ngừng, ủa? Trong sơn động có người, ha ha ha ha ha ha. Là Dương Thạc kia. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc đến toàn không uổng công phu. Vừa mới đến sơn động đã thấy Dương Thạc rồi, bắt ra, giết hắn, bên ngoài, giọng đám người tôn võ nhanh chóng vang lên, chỉ là võ giả sơ giai võ sư, không cần tôn đại ca ra tay, để ta vô trước. Trong đoàn người có một là tu vi sơ giai đẳng cấp võ tôn cười lạnh, lắc người, tốc độ nhanh như chớp vọt vào sơn động trước, ngoan ngoãn nằm xuống cho ta, trong sơn động tối tăm. Cường giả đẳng cấp võ tôn không thấy rõ tình hình, chỉ cảm ứng bằng khí cơ, lập tức tập trung Dương Thạc. Cường giả đẳng cấp võ tôn duỗi tay ra chộp cổ áo Dương Thạc, khí huyết hùng hậu mãnh liệt trong phút chốc bao phủ hắn, trong bóng tối vang thanh âm lạnh băng, cường giả đẳng cấp võ tôn. Mặc trang phục quân sĩ Đại Chu Triều, các ngươi là người của An Võ Hầu Trình Ngọc. Ta không đi tìm Trình Ngọc gây chuyện mà các ngươi đã tới trước, ầm ầm ầm ầm ầm. Cường giả đẳng cấp võ tôn chộp lấy Dương Thạc chợt phát hiện mục tiêu của gã, tức là Dương Thạc có hơi thở lửa cuồng bạo rực cháy. Chương 212, đối mặt tất cả, diệt sát ba đẳng cấp võ tôn. Trong sơn động tối tăm như mặt trời nhỏ cực kỳ chói mắt, bùng bùng bùng bùng bùng, cường giả đẳng cấp võ tôn mới chộp túng hơi thở lửa, phực, lửa trắng cuồng bạo quấn quanh người cường giả đẳng cấp võ tôn, cảm nhận nóng cháy trong lửa trắng, cường giả đẳng cấp võ tôn biến sắc mặt nói, nguy rồi. Cường giả đẳng cấp võ tôn muốn bắn ra chân khí ngăn cản lửa trắng nhưng đã chậm, trong lửa còn ẩn chứa đặc tính thẩm thấu, trong phút chốc thấm đến nội tạng, xương, cơ bắp của cường giả đẳng cấp võ tôn rồi nổ tung, ầm ầm ầm ầm ầm, người cường giả đẳng cấp võ tôn biến thành đoàn lửa chiếu sáng sơn động như ban ngày. Đại ca, tiểu tử này quái dị, chân khí của hắn có chứa lửa, cường giả đẳng cấp võ tôn cực kỳ hung hãn, cả người từ trong tới ngoài biến thành lửa mà gã không hề hét thảm, nhanh chóng nói một câu. Sau đó cường giả đẳng cấp võ tôn ngừng bặt, đã không nói nên lời, dù không thể nói chuyện nhưng cường giả đẳng cấp võ tôn cười nanh tranh, vọt hướng Dương Thạc, sắp chết cũng muốn tấn công Dương Thạc, hết sức hung hãn, Dù là Dương Thạc có tâm tính cứng cỏi nhưng thấy cường giả đẳng cấp võ tôn hung hãn đến mức này thì nhíu mày nói, võ giả thật hung mãnh, nhóm người này rốt cuộc là ai, tiếc rằng có giữ đến đâu thì ngươi chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nếu là đánh lộn bình thường, cường giả đẳng cấp võ tôn hung dữ như vậy thì Dương Thạc căn bản không phải là đối thủ của gã, tiếc rằng gã mới ra tay đã bị hắn ám toán, trong người nổ tung ngọn lửa, 10 phần khí huyết đã bị đốt trọi 9 phần. Còn lại một phần muốn tấn công Dương Thạc căn bản không làm gì được hắn. Cửu Dương Kim Thân, tất nhiên dù cường giả đẳng cấp võ tôn đã hụt hơi nhưng vẫn là cao thủ đẳng cấp võ tôn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cường giả đẳng cấp võ tôn nhào tới, Dương Thạc không dám dùng thân thể đẳng cấp võ sư sơ giai ngăn cản. Cửu Dương Chân Thân chợt xuất khiếu, ầm ầm ầm ầm ầm, Cửu Dương Chân Thân mang theo khí thế cùng là đẳng cấp võ tôn sơ giai mạnh đụng vào cường giả đẳng cấp võ tôn, toàn thân hừng hực ngọn lửa, trong tiếng nổ cường giả đẳng cấp võ tôn bị đụng thành nhiều mảnh vụn, các mảnh xác ở trên không trung bị thái âm chân hỏa đốt cháy hoàn toàn hóa thành tro bụi. Nghe cường giả đẳng cấp võ tôn hét to, mấy người tôn võ đứng bên ngoài biến sắc mặt nói, lão lục, sao lại thế này? Tôn võ lắc người, dẫn theo ba, bốn đồng bạn vọt vào trong sơn động, đám tôn võ nghênh đón Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Phực, phực, phực, Cửu Dương Chân Thân phát ra thái dương chân hỏa màu trắng âm trầm, khí nóng mạnh mẽ đè ép mấy cường giả đẳng cấp võ tôn. Tôn võ chợt biến sắc mặt nói, là thái dương chân hỏa, bí pháp thái dương chân hỏa của Dương Thạc. Nhưng ngay sau đó tôn võ cười nanh tranh, tôn võ quát, hay cho Dương Thạc ngươi dám dùng thái dương chân hỏa đánh lén giết lão lục của chúng ta sao? Tiếc rằng thái dương chân hỏa không thể bị thương chúng ta. Tầng tầng chân khí trên người tôn võ bắn ra khỏi người, trong tiếng phục phục, y giáp trên thân gã bị chân khí cắt nát. Đẳng cấp võ tôn, chân khí như mũi nhọn, thái dương chân hỏa bao bọc Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc, tiếp xúc đến chân khí quanh người tôn võ thì không thể phá nổi phòng ngự, không tạo thành chút tổn thương cho tôn võ. Đẳng cấp võ tôn phóng chân khí ra ngoài như mũi kim, dù không tấn công cũng có thể phòng ngự. Đến đẳng cấp này đơn thuần dựa vào đặc tính chân khí giết một cường giả đẳng cấp võ tôn gần như là chuyện không thể. Tôn võ cười nanh tranh, ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc, để xem thái dương chân hỏa của Ngô Uy làm gì được ta, nói cho ngươi biết. Ngươi so với đẳng cấp võ tôn kém một đại giai tầng, thực lực tuyệt đối chênh lệch, không có bí pháp nào bù lại được. Bí pháp của ngươi cùng lắm là hữu dụng với đẳng cấp võ sư, chống lại chúng ta thì dù ngươi có nhiều bí pháp hơn cũng không có tác dụng. Chết đi, chết đi, tôn võ hét to, đánh một đấm vào Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, ba, bốn cường giả đẳng cấp võ tôn xung quanh toát ra chân khí ngăn cản thái dương chân hỏa, đánh nắm đấm hướng Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Ba, bốn cường giả đẳng cấp võ tôn đồng loạt ra tay, khí huyết tung hoành, cơ hồ hình thành một chiếc lưới to bao phủ Dương Thạc, hơi thở cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng Dương Thạc. Thái dương chân hỏa vô dụng với bọn họ, trong cả đám toát ra chân khí dễ dàng ngăn cản thái dương chân hỏa của mình thì Dương Thạc sửng sốt, thực lực càng mạnh thì tác dụng của bí pháp càng thấp, Dương Thạc hiểu điều đó. Lúc trước Dương Thạc giết cường giả đẳng cấp võ tôn như Lý Vi Nghĩa toàn dựa vào đánh lén, chống lại Lý Tướng Quân là hù gã sợ. Dù đấu với Thiên Âm Môn thì chủ yếu là đánh bằng cơ bắp, chưa sử dụng đại nhiên một đao pháp. Hiện tại Dương Thạc mới hiểu đánh nhau ngay mặt với cường giả đẳng cấp võ tôn thì bí pháp thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa gần như không có tác dụng lớn, hoàn toàn so kè khí huyết. Ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc, tu vi đẳng cấp võ sư của ngươi làm sao có khí huyết ngang ngửa với chúng ta, cho dù khí huyết của ngươi lên đến đẳng cấp võ sư cao giai thì sao? Đụng phải chúng ta vẫn sẽ chết. Mấy tên cường giả đẳng cấp võ tôn cười gian trá, đẳng cấp võ sư sơ giai chống lại võ tôn sơ giai, trung giai, chênh lệch không đơn giản là gấp đôi gấp ba. Võ giả có thiên phú siêu đến đâu thì lúc ở đẳng cấp võ sư tính khí huyết tuyệt đối không bằng cao thủ đẳng cấp võ tôn, có thể vượt qua nhất giai giết địch, vượt qua hai giai giết địch, chưa từng có người nào vượt qua ba, bốn, năm giai giết địch. Ở trong mắt mấy cường giả đẳng cấp võ tôn thì Dương Thạc đã là người chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, rao rao rao. Mấy tên cường giả đẳng cấp võ tôn cùng sử dụng bí pháp nhất trọng hổ báo lôi âm bí pháp. Đây là sư tử vồ thỏ dốc hết sức, không cho Dương Thạc một chút cơ hội, muốn một kích nổ nát hắn là võ sư sơ giai, cắt đứt mọi sự sống của hắn. Sao kè khí huyết sao? Dương Thạc lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho rằng Dương Thạc ta không đấu lại các ngươi. Ầm ầm ầm ầm ầm, rao rao rao, thứ nhất trọng hổ báo lôi âm cũng phát ra. Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc dường như mặc kệ đám cường giả đẳng cấp võ tôn oanh kích, đánh ra một đấm hướng tên yếu nhất trong đám cường giả đẳng cấp võ tôn, không thèm phòng ngự, chỉ tấn công. Trông thấy hành động của Dương Thạc, đám cường giả đẳng cấp võ tôn kinh ngạc, ầm ầm ầm ầm ầm. Giây tiếp theo, năm tên cường giả đẳng cấp võ tôn, năm cú đấm cùng đánh vào người Dương Thạc. Nắm đấm của Dương Thạc đánh vào cường giả đẳng cấp võ tôn thực lực kém nhất. Khi nắm đấm của Dương Thạc đánh trúng cường giả đẳng cấp võ tôn thực lực kém nhất thì mặt gã biến đổi, cảm giác Dương Thạc này căn bản không phải võ sư sơ giai gì, càng không là võ sư trung giai, cao giai, mà là giống như gã, cũng đạt tới đẳng cấp võ tôn. Chương 213, dung hợp, huyết mạch thượng cổ hắc hùng. Két két két két két. Két két két két két, một cú đấm đập vỡ xương ngực cường giả đẳng cấp võ tôn, sức mạnh hùng hồn nhập vào người, nội tạng bị chấn vỡ hơn phân nửa. Một nguồn máu lẫn mảnh vụn nội tạng phun ra, cường giả đẳng cấp võ tôn văng ra ngoài, vẻ mặt không thể tin, ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc bị năm tên cường giả đẳng cấp võ tôn đánh trúng nổ tung, hóa thành một chùm thuần dương chân khí. Cái này không phải thân thể của hắn mà là kim thân. Đám người tôn võ sửng sốt, đến bây giờ bọn họ mới nhận ra vài người oanh giết không phải thân thể Dương Thạc mà là một khối kim thân. Trước khi đến Yến Sơn thì bọn họ có tìm hiểu về Dương Thạc, biết hắn có một pho tượng thuần dương kim thân. Tôn võ chửi thầm, bà nội nó, chỉ giết kim thân, cơ thể Dương Thạc còn ở trong sơn động. Tôn võ quát to, vào động, giết thân thể hắn. Tôn võ dẫn theo hai đẳng cấp võ tôn sơ giai nhảy vào sơn động, một thanh âm lạnh băng vang bên tai tôn võ, muốn diệt thân thể của ta. Trước hết diệt chân thân này rồi nói, cửu dương chân thân mới vừa tan rã giờ lại ngưng tụ. Tỏa ra thái dương chân hỏa màu trắng đánh hướng một cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai bên cạnh tôn võ. Ầm ầm ầm ầm ầm, cú va chạm mạnh, cường giả đẳng cấp võ tôn bị cửu dương chân thân đánh bay hộc ra bốn máu. Cùng là đẳng cấp võ tôn bị Dương Thạc đánh lén sau lưng đã trọng thương đẳng cấp võ tôn sơ giai. Cùng lúc đó, thái dương chân hỏa màu trắng quấn quanh người cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai này. Ngay mặt đánh nhau thì cường giả đẳng cấp võ tôn có thể lấy chân khí chống cự thái dương chân hỏa. Còn đánh lén thật giống như Dương Thạc giết Lý Vi Nghĩa, giết cường giả đẳng cấp võ tôn thứ nhất. Cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai này không thể ngăn cản thái dương chân hỏa, trong phút chốc cả người đều bị đốt thành một quả cầu lửa, 2-3 giây sau biến thành tro bụi. Giờ phút này tôn võ muốn nứt khóe mắt, khốn kiếp, Dương Thạc đầu tiên là lấy thái dương chân hỏa đánh lén giết một cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai bên tôn võ, sau đó năm đẳng cấp võ tôn vây sát liều mạng đánh vỡ cửu dương chân thân, dùng một cường giả đẳng cấp võ tôn đánh trúng một cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai, trọng thương đến phun mảnh vụn nội tạng. Tiếp theo đám người tôn võ muốn vào sơn động đập nát người Dương Thạc thì cửu dương chân thân vốn bị nổ nát lại ngưng tụ, đánh lén sau lưng, tiếp tục giết một cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai. Tám cường giả đẳng cấp võ tôn tôn võ trong giây lát có ba người đã chết, dù là cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai thực lực kém nhất nhưng đối phó với một đối thủ đẳng cấp võ sư sơ giai, đối mặt tổn thất ba huynh đệ làm sao mặt tôn võ không khó coi. Tôn võ cắn răng, quát to, Lưu Mạc, Lưu Nam, chúng ta hợp sức đánh Dương Thạc này thành tro đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, một đấm lại đánh vào cửu dương chân thân. Ra tay, Lưu Mạc, Lưu Nam đều là đẳng cấp võ tôn trung giai cùng ra tay, từng cú đấm đánh hướng Dương Thạc, ba đẳng cấp võ tôn trung giai cùng ra tay, vì thế cường đại hơn 7-8 đẳng cấp võ tôn sơ giai đánh hội đồng. Khí huyết hùng hồn bao phủ cửu dương chân thân của Dương Thạc, hắn không kịp phản ứng đã bị khí huyết mạnh mẽ của ba người đập nát cửu dương chân thân. Lòng Dương Thạc giật mình kêu lên, nguy rồi, cứ tiếp tục như vậy, lại bị oanh kích vài lần thì dù cửu dương chân thân của ta bất tử bất diệt cũng sẽ bị hao tổn nhiều, bị đánh tan nát. Cửu dương chân thân của ta là đẳng cấp võ tôn sơ giai, dù đánh lén cũng chưa chắc làm bị thương mấy đẳng cấp võ tôn trung giai, bây giờ ta chưa phải là đối thủ của họ, lui. Suy nghĩ nổi lên trong đầu Dương Thạc, Dương Thạc lại ngưng tụ cửu dương chân thân, không đánh nhau nữa mà lùi lại, lui, cơ hồ không có chút chần chờ, cửu dương chân thân của Dương Thạc định rút đi ngay. Mới nãy tôn võ đẳng cấp võ tôn trung giai mang theo 4 đẳng cấp võ tôn sơ giai công sát cửu dương chân thân của Dương Thạc, một kích đập nát cửu dương chân thân, tổn thất 1,7 phần. Bây giờ 3 đẳng cấp võ tôn trung giai tôn võ, Lưu Mạc, Lưu Nam đồng loạt vây sát. Quyền thế mạnh mẽ nếu không trực tiếp nổ nát cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng khiến hắn lại tổn thất 2 phần, trước sau cộng lại hao tổn gần 4 phần. Dù cửu dương chân thân của Dương Thạc bất tử bất diệt, sau khi bị nổ nát lập tức ngưng tụ lại nhưng hai đấm khó địch 4 tay, bất diệt cũng phải yên diệt, cứng rắn đánh với đám cường giả đẳng cấp võ tôn là chịu chết, không cần thiết. Vù vù vù vù vù, cửu dương chân thân bay trong không trung, tốc độ nhanh hơn đám cường giả đẳng cấp võ tôn vài phần.

thứ nhất trọng hổ báo lôi âm phát ra, két két két két két. Chương 217, Đại Tông Sư. Chọc ta thì giết luôn. Đẳng cấp võ tôn sơ giai bị oanh kích, toàn thân gân cốt, huyết mạch gãy nát, nội tạng bị đánh dập nát, hộc nguồn máu, người gục thành cục thịt. Oanh kích một lát đã giết một đẳng cấp võ tôn sơ giai, không phải trọng thương, là chém giết, gân cốt, nội tạng của đẳng cấp võ tôn sơ giai không giống lão bác chỉ bị hao tổn nội tạng, đây là hoàn toàn bị Dương Thạc đánh thành đống thịt, vừa ra tay hiện rõ uy thế, cao thủ đẳng cấp võ tôn sơ giai trước công kích của Dương Thạc không thể ngăn cản, bị nổ nát gân cốt toàn thân, đập nát nội tạng, thì đống thịt. Dù có nhiều huyết ngưng đan hơn cũng không thể hồi phục. Thân thể nát thành thế này ném vào trong huyết trì thượng cổ hắc hùng chưa chắc có thể hồi phục, ăn vào 100 viên đại hồi thiên đan chưa chắc lành lặn lại. Lão tứ, sao có thể như vậy? Thấy Dương Thạc vừa ra tay liền giết một đẳng cấp võ tôn sơ giai thì đám cường giả đẳng cấp võ tôn cùng biến sắc mặt. Dù lần này Dương Thạc chiếm ưu thế đánh lén nhưng nhẹ nhàng oanh sát một huynh đệ bên mình, loại uy thế này khủng bố đến cực hạn. Cao thủ đẳng cấp đại tông sư ra tay chưa chắc khủng bố đến như vậy đi, vô cùng mạnh mẽ. Không phải vì thực lực hiện tại của Cửu Dương Chân Thân cao hơn đối phương một tầng, còn bởi vì Cửu Dương Chân Thân vừa ra tay liền không hề kiêng dè, chỉ tấn công không phòng ngự, tất cả lực lượng tập trung vào công kích, hung hãn hơn cao thủ đẳng cấp võ tôn trung giai bình thường. Cao thủ bình thường ra tay hiếm khi không kiêng dè như thế này, dù là tôn võ xuất thân từ quân đội, năm đó ở trong quân xông pha chiến trận cũng chưa từng như vậy. Con người có bản năng, phản xạ bảo hộ mình trước hết, chưa từng có ai không sợ chết, sẽ bản năng giữ lại một phần sức lực dùng để phòng ngự tránh né. Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc căn bản không cần tránh né, tùy tiện oanh kích, bị đánh nát thì có thể lại lần nữa ngưng tụ, cho nên nhìn như bất tử bất diệt là đặc hiệu của bí pháp loại hình phòng ngự nhưng cũng có công hiệu với công kích. Một đấm đánh giết đẳng cấp võ tôn sơ giai xong, Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc toát ra Thái Dương Chân Hỏa, đốt xác cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai thành tro, thật độc ác, bà nội nó, cùng ra tay đập nát kim thân của hắn. Đám người tôn võ khóe mắt muốn nứt ra, lắc người. Bốn cường giả đẳng cấp võ tôn còn sức chiến đấu bao vây Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc, cùng lúc đánh ra nắm đấm hướng Cửu Dương Chân Thân, khí huyết đang vào, quyền phong tung hoành, bốn người liên hợp vây sát bùng phát ra sức mạnh vượt xa đẳng cấp võ tôn trung giai. Dù là đẳng cấp đại tông sư đối mặt một kích của bốn người cũng khó thể đỡ, thân thể của tiểu tử này bị chúng ta oanh sát chắc bị thương rất nặng, giờ đã đứt đoạn sự sống. Lại giết kim thân của hắn là tiểu tử này sẽ thành tro bụi. Ầm ầm ầm ầm ầm, bốn nắm đấm mạnh đập vào Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc, bùng bùng bùng bùng bùng, Cửu Dương Chân Thân nổ tung. Đánh nát Cửu Dương Chân Thân xong, tôn võ vội lớn tiếng nhắc nhở huynh đệ xung quanh, cẩn thận chút, kim thân của tiểu tử này quái dị, còn có thể ngưng tụ. Vù vù vù vù vù, sau đó Cửu Dương Chân Thân ngưng tụ phía sau lưng tôn võ. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử muốn đánh lén ta, chết đi. Gáy tôn võ như có con mắt, khi Cửu Dương Chân Thân lại ngưng tụ thì gã vung cánh tay phải lên, như cái chù y to mạnh cuộn ra sau. Nắm đấm này dù không đập nát Cửu Dương Chân Thân đẳng cấp võ tôn trung giai cũng sẽ khiến chân thân Dương Thạc chấn động, tiêu hao nhiều. Tiểu tử, chỉ vài ngày không gặp mà chân thân của ngươi đã đi vào đẳng cấp võ tôn trung giai, coi như tư chất siêu tuyệt, tiếc rằng dù kim thân của ngươi có mạnh mẽ hơn thì ngăn được chúng ta thay nhau oanh giết không? Tôn võ rống to, sớm muộn gì sẽ đập nát ngươi. Vĩnh viễn không siêu sinh, nắm đấm của tôn võ đã tới đằng trước Cửu Dương Chân Thân, giọng lạnh băng vang lên, ngươi nói nhảm quá nhiều, két két két két két, không xảy ra tiếng nổ khi nắm đấm đập trúng kim thân, chỉ có tiếng vang nhỏ, tôn võ cảm giác cú đấm dường như bị móng vuốt to bắt lấy. Vuốt này cường đại hơn gã gấp đôi, tựa tảng đá bóp chặt tay, dù tôn võ dùng sức cỡ nào cũng không thể nhúc nhích được, tôn võ bản năng ngoái đầu, trông thấy hình ảnh đáng sợ. Cửu Dương Chân Thân lại ngưng tụ không giống như Cửu Dương Chân Thân trước kia, sau lưng mọc ra đôi cánh chim lớn, vút biến thành loại ác điểu chim ưng, cuốc của Dương Thạc bắt lấy nắm đấm của tôn võ, đệ nhất trọng huyền ưng biến thân, khí thế âm trầm, lạnh lẽo, sắc bén phát ra từ Cửu Dương huyền ưng chân thân của Dương Thạc, như là thực chất ập hướng đám người tôn võ, nguy rồi, trong khoảnh khắc lòng tôn võ tràn ngập cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tóc gáy dựng đứng, người tôn võ như đuôi mèo bị đạp, két két két két két. Chớp mắt tôn võ cảm giác cổ tay bị nắm phát ra đau đớn, một cánh tay của tôn võ đã bị vặn xoắn, xương cốt đứt gãy, cơ bắp vặn vẹp, da, mạch máu nổ tung, ám chảy ra ồ ạt, nguyên cánh tay đẫm máu, Dương Thạc này. Sao có thể, tôn võ trợn to mắt, khuôn mặt Dương Thạc như ác quỷ tu la ảnh ngược trong con ngươi, Tôn Võ không nảy ra lòng chống cự trước mặt Dương Thạc được, lùi, Tôn Võ cắn răng, vặn người, vèo một tiếng tháo xuống cánh tay. Đây là thằng lằn đứt đuôi, tráng sĩ cắt cổ tay, người mang theo vị dứt khoát kiên quyết. Tôn Võ nhích chân, vụt lùi ra sau, muốn thoát khỏi cửu dương chân thân của Dương Thạc. Tôn Võ chạy nhanh nhưng cửu dương chân thân càng nhanh hơn. Dương Thạc vỗ cánh, tốc độ không chậm hơn võ giả đẳng cấp đại tông sư bao nhiêu, trong phút chốc tới trước mặt Tôn Võ, đụng vào ngực gã. Phập. Phập, hai vuốt nhọn đâm vào ngực Tôn Võ chui ra sau lưng, vuốt tay phải của Dương Thạc nắm một trái tim. Dương Thạc móc tim Tôn Võ ra, tay phải bóp mạnh, bùng một tiếng trái tim bị bóp nát. Tim bị bóp nát, dù Tôn Võ có mạnh hơn, có linh dược tốt đến đâu cũng khó thể sống. Khốn kiếp, biết mình phải chết, Tôn Võ nổi máu hung hãn hét to, hai tay cào hướng Dương Thạc. Phực. Phực. Phực, trên cửu dương chân thân của Dương Thạc toát ra thái dương chân hỏa trắng đốt thân thể cửu dương chân thân thành tro. Tôn đại ca, chỉ giây lát Tôn Võ đã chết. Đám cường giả đẳng cấp võ tôn còn lại người rung lên, ánh mắt nhìn Dương Thạc tóe lửa, giết chết hắn, báo thù cho các huynh đệ. Còn lại ba cường giả có sức chiến đấu đẳng cấp võ tôn như phát điên lên, gầm rống, không lùi bước, nhào hướng cửu dương chân thân của Dương Thạc. Trong ba người thì Lưu Mạc, Lưu Nam xem như trung giai võ tôn, còn lại chỉ là đẳng cấp võ tôn sơ giai. Ba người vọt đến, không có chiêu thức gì, hoàn toàn là liều mạng. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên. Đầu tiên là đẳng cấp võ tôn sơ giai bị Dương Thạc liên tục hai, ba cú đấm đập nát. Sau đó Lưu Nam đẳng cấp võ tôn trung giai bị đánh nát cổ họng, mất mạng. Chương 218, Bát Hoang Quyết, Thần Hùng Quyết. 2. Lưu Mạc thì bị vuốt của Dương Thạc cắm vào não, cấu thành năm lỗ thủng. Cửu Dương chân hỏa đảo qua, đầu Lưu Mạc bị đốt thành tro, chết. Sau khi biến thân, Cửu Dương chân thân là đẳng cấp võ tôn cao giai, ngay mặt đánh nhau. Giết hai gã trung giai võ tôn, một gã sơ giai võ tôn, cực kỳ đơn giản, dù sao chênh lệch đẳng cấp khó thể bù lại, quan trọng nhất là cửu dương chân thân rất giỏi chịu đánh. Không chỉ là bất tử bất diệt, sau khi bị đập nát liền ngưng tụ lại, hơn nữa cửu dương chân thân gần như không có điểm yếu, võ giả bình thường bị đánh gãy cổ họng, đánh nát trái tim, cắt nhỏ não là sẽ mất sức chiến đấu, nhưng cửu dương chân thân của Dương Thạc không có điểm yếu đó. Chỉ cần không bị đánh tan nát thành tro thì cùng lắm là hao tổn chút ít, sức chiến đấu như cũ. Đến đây thì tám cường giả đẳng cấp võ tôn của Phủ An Võ Hầu đều ngã xuống, chỉ còn lại một người bản thân bị trọng thương, thực lực chỉ có võ sư đẳng cấp. Cường giả đẳng cấp võ tôn duy nhất còn sống nhìn chằm chằm Dương Thạc, trầm giọng nói, Dương Thạc, không ngờ ngươi hung hãn đến mức này. Tuổi trẻ đã có thực lực võ tôn cao giai. Tiếc rằng hôm nay ngươi giết huynh đệ chúng ta, tương lai cũng sẽ bị người khác giết. Đừng nói là công gia, ngươi không đấu nổi với cao thủ Kim Phật Tự, võ tôn cao giai, rất mạnh sao? Lần này Kim Phật Tự không chỉ phái đám tép triêu đến, còn có một trong bốn hộ pháp dưới trướng Mật Tông Lạc Ma, A Mục Đạt Vượng Đại Sư. Thực lực của A Mục Đạt Vượng Đại Sư đã đến đỉnh võ tôn, lúc này bế quan, sau khi đột phá chính là cảnh giới đẳng cấp Đại Tông Sư, cường giả đẳng cấp võ tôn kia cười lạnh lùng. A Mục Đạt Vượng Đại Sư có đại thiên thị địa thính thuật, muốn tìm đến ngươi. Giết chết ngươi là rất dễ dàng, Dương Thạc nhíu mày nói, Tạp Phổ La, cho dù Tạp Phổ La vào cảnh giới Kim Phật Tự thì sao? Dám đến chọc ta, cuối cùng sẽ chỉ là tặng cho ta một viên ngũ thải xá lợi, cao tăng đẳng cấp đại tông sư sau khi chết đốt xác sẽ để lại ngũ thải xá lợi, còn thất thải xá lợi thì phải đốt xác cao tăng đẳng cấp võ thánh mới có. Dương Thạc đã quyết định sớm muộn gì tiêu diệt Kim Phật Tự Mật Tông, dù A Mục Đạt Vượng đại sư có đến đây cũng phải chết, cuối cùng để lại ngũ thải xá lợi. Cấp một viên gạch cho tương lai Dương Thạc tu thành đệ tam trọng cửu dương chân thân, nể tình ngươi nói cho ta biết tin tức này, ta không giết ngươi. Nói xong Dương Thạc xoay người đi, không thèm nhìn cường giả đẳng cấp võ tôn cái nào, mắt cường giả đẳng cấp võ tôn sáng lên, không giết ta, hắn không giết ta, chờ sau khi trở về tung tin thực lực của hắn. Rao rao rao, cường giả đẳng cấp võ tôn đang suy nghĩ thì nghe tiếng thú gầm, trước mặt gã có vết rách không gian, một mảnh thú to lớn lao ra táp đứt họng gã. Ý cười động lại trên mặt cường giả đẳng cấp võ tôn, Dương Thạc thật sự không xuống tay với cường giả đẳng cấp võ tôn này. Cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai kia bản thân bị trọng thương, chỉ là đẳng cấp võ sư, hắn không có hứng thú dùng thực lực đẳng cấp võ tôn trung giai giết chết một đẳng cấp võ sư không có năng lực chống lại, nhưng thả gã đi là chuyện không thể nào, nhổ cỏ phải tận gốc, Dương Thạc hiểu rõ đạo lý này hơn bất cứ ai, huống chi đẳng cấp võ tôn sơ giai chứng kiến thực lực thật sự của Dương Thạc. Lộ ra hết con bài chưa lật, để để gã thoát không cần nói cũng biết lộ ra vũ khí bí mật. Sau này Trấn Quốc Công phiểu địch, Dương Tử Mặc đến đối phó Dương Thạc sẽ phái đẳng cấp đại tông sư. Bởi vậy cường giả đẳng cấp võ tôn Qua Hy chết, Dương Thạc không ra tay nhưng Huyết Phi, Tiểu Hỏa, Hắc Hùng thì có thể. Tiểu Hỏa lập tức nhảy ra cắn chết cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai, đưa xác bọn họ. Dương Thạc liếc xác đám cường giả đẳng cấp võ tôn, có một phần bị Dương Thạc đốt cháy, có một vài cái xác không bị đốt, đưa vào sâu trong yến sơn, chế tạo biểu hiện giả dối, để cho người khác nghĩ rằng bọn họ bị mãnh thú giết chết. Dương Thạc vung tay thu mấy cái xác vào thập phương cà sa. Tiểu Hỏa, đi. Dương Thạc kêu Tiểu Hỏa, cũng thu nó vào trong không gian. Dương Thạc vung tay lên, cắt hư không. Giây sau Dương Thạc đã ở vị trí gần trung tâm yến sơn. Dương Thạc tùy tiện để xác mấy cường giả đẳng cấp võ tôn ở đây. Trong yến sơn có cả Bạch Văn cùng kỳ đẳng cấp đại tông sư. Bình thường có nhiều dị thú, mãnh thú đẳng cấp võ tôn, đẳng cấp đại tông sư không dám xâm nhập yến sơn. Mấy cường giả đẳng cấp võ tôn này vào yến sơn, bị mãnh thú dị thú chém giết là chuyện thường. Chắc đám cường giả đẳng cấp võ tôn này có báu vật gì giá trị khá cao. Dương Thạc bỏ xác xuống nhưng không rời đi mà lục lọi thân thể bọn họ. Không có vũ khí, cũng không có thiên tài địa bảo, nhưng có nhiều bình lọ đựng đan dược. Dương Thạc mở ra, đa phần là đan dược trị thương. Ủa? Hai viên đan dược này không kém hơn tiểu hồi thiên đan bao nhiêu. Dương Thạc mở ra một cái bình nhỏ, ngửi thử, hai viên đan dược bên trong bình tỏa mùi hương thơm ngát. Chỉ ngửi Dương Thạc đã thấy tinh thần rung lên, rõ ràng dược hiệu không kém hơn tiểu hồi thiên đan bao nhiêu. Hai viên đan dược này chính là huyết ngưng đan. Cường giả đẳng cấp võ tôn sơ giai bị Dương Thạc đánh thương, nội tạng tổn hại, bị thương rất nặng. Một viên huyết ngưng đang giữ mạng, có thể thấy dược hiệu mạnh mẽ của nó. Dương Thạc thầm nghĩ, vừa lúc bản tôn thân thể của ta đến bây giờ còn không có hoàn toàn hồi phục, ăn hai viên đan dược này là sẽ lành lặn ngay trong vòng hai ngày. Tẩm bổ, tu bổ thân thể trong huyết trì thượng cổ Hắc Hùng có hiệu suất cực chậm, 3-4 ngày còn chưa tu sửa xong. Nhưng trong thân thể Dương Thạc hấp thu được khá nhiều huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng, đợi hoàn toàn trị lành có thể giống như cửu dương chân thân biến dị, kích phát huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng là có thể biến thân. Dương Thạc khá mong chờ, ăn hai viên đan dược tăng nhanh tốc độ hồi phục, chỉ mất 2 ngày sau. Huyết Phi, ra đây, mổ bể mấy bình dược này, ăn hết thứ bên trong luôn. Dương Thạc ném mớ chai lọ xuống đất, kêu Huyết Phi ra, làm như vậy là vì tạo thành một hiện trường giả, đám đẳng cấp võ tôn bị mãnh thú ăn. Có chút dị thú mãnh thú trí tuệ không kém hơn nhân loại, giết chết võ giả lục tìm ra thứ hữu dụng cho mình, như là đan dược linh tinh, cũng sẽ đánh vỡ dược bình ăn đan dược bên trong. Bùm bùm bùm bùm bùm, mỏ nhọn của Huyết Phi liên tục mổ, các dược bình bị đánh nát hết, nuốt đan dược vào trong. Làm xong mọi thứ, Dương Thạc thu Huyết Phi quay vào không gian thập phương cà sa, khống chế cửu dương chân thân chui vào thân thể mình. Ui, thân thể Dương Thạc lập tức cảm giác các góc cơ thể phát ra hơi đau nhức. Mới bị mấy cường giả đẳng cấp võ tôn oanh giết, tuy rằng thân thể, gân cốt bị bẻ gãy, nội tạng tổn hại, cảm giác đau đớn không quá mãnh liệt. Hiện tại bắt đầu khôi phục, hơn nửa hồi phục một nửa mới thấy đau nhất. Nhưng nhìn từ mặt nào đó không cảm giác đau mới là nguy hiểm nhất. Ép, chương 219, đi xin lỗi Dương Thạc. Hai viên huyết ngưng đang chui tọt vào miệng Dương Thạc, huyết ngưng đang vào miệng liền tan rã. Lập tức biến thành một đoàn khí huyết đậm đặc tiến vào thân thể Dương Thạc, trước tiên che lại vết thương ngoài miệng nội tạng, sau đó mới bắt đầu chậm rãi tẩm bổ chữa trị. Thân thể bị thương sợ nhất chính là khí huyết xói mòn, huyết mạch vỡ tan, nội tạng vỡ nát thì sẽ xói mòn nhiều khí huyết. Dưới tình huống đó trước hết che lại vết thương ngoài, ngăn cản khí huyết chảy mất là quan trọng nhất. Đan dược có loại công hiệu này thôi đủ biết giá trị của huyết ngưng đan. Chờ, Dương Thạc khoanh chân ngồi, chờ thân thể thông thả hồi phục. Thời gian hai ngày trôi nhanh, trong huyết trì thượng cổ Hắc Hùng, Dương Thạc ngồi xếp bằng thở hắt ra, chợt mở mắt, hồi phục rồi, thân thể của ta xem như lành lặn, mặt Dương Thạc có nét vui mừng. Dương Thạc lắc người, đứng dậy trong huyết trì thượng cổ Hắc Hùng, két két két két két, Dương Thạc nhẹ siết tay, khí huyết mênh mông trong người làm nổi lòng hắn kích động, một quyền chém ra, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, trong cơ thể ước chừng 3.242 chỗ huyệt khiếu ong ong cộng minh. Bây giờ thân thể Dương Thạc vững vàng tăng lên tới võ sư trung giai đẳng cấp, hơn nữa bởi vì có huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng khí lực vượt xa cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai bình thường, tương đương với đẳng cấp võ tôn cao giai. Dương Thạc thầm nghĩ, huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng coi như cường đại rồi, nhưng không biết nếu kích phát huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng thì thân thể của ta có biến thân, trở nên càng mạnh không? Bây giờ sức lực của Dương Thạc mạnh hơn trước nhiều, dù không đến mức cơ bắp cục cục nhưng cũng đầy sức bật. Tuy nhiên nếu có thể biến thân thành hắc hùng thì càng tuyệt. Tiếc là ta không biết loại công pháp hắc hùng, không thể thúc dục huyết mạch thượng cổ hắc hùng. Huyền ưng biến thân là dựa vào huyền ưng kình, thúc đẩy huyết mạch thượng cổ huyền ưng. Nếu có thể biến thân huyết mạch thượng cổ hắc hùng thì cũng cần điểm tương ứng. Dương Thạc không biết công pháp hắc hùng nào. Dương Thạc thầm nghĩ, phải rồi, trong tàng thư các trấn quốc công phủ có vài cái, có thể nhìn xem. Trấn quốc công phủ, trong trấn quốc công phủ có thể nói trừ bỏ Lục ra Dương Thành ra còn lại không khiến Dương Thạc quyến luyến. Dù là Dương Tử Hy hay Trình Phu Nhân đều đối địch Dương Thạc. Phù, Dương Thạc nhẹ thở ra. Dương Thạc thầm nghĩ, lúc trước ta không trở về trấn quốc công phủ chủ yếu là sợ Trình Phu Nhân trả thù, nhưng bây giờ trấn quốc công phủ to như vậy, phụ thân không có, Dương Tử Mặc cũng vậy, ai có thể tạo thành uy hiếp với ta? Ta có công danh võ cử trong người, Trình Phu Nhân dám đụng ta sao? Bây giờ Trình Phu Nhân ta muốn đi thì đi, đi tàng thư các tìm công pháp. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc cắt qua hư không, trực tiếp tập trung trấn quốc công phủ, Nam Tỉnh, trong một quân doanh đủ để đóng 10 vạn quân. Trong quân doanh này có một doanh trướng lớn nhất, có vài người ngồi xếp bằng. Một nam nhân trung niên khuôn mặt lạnh lùng, kiên cường là tổng binh Nam Tỉnh Lạc Bằng. Ngoài ra còn có một thanh niên nam tử, mặc đồ màu xanh, diện mạo tuấn tú, là trưởng tử của trấn quốc công phủ, Dương Tử Mặc, còn lại là quan tướng chủ yếu của Nam Tỉnh. Trong đó có mấy người tu vi đẳng cấp đại tông sư, còn lại kém nhất cũng là cường giả đẳng cấp võ tôn. Có thể nói tinh nhuệ quân Nam Tỉnh đều có mặt trong doanh trướng này. Không biết công gia chuẩn bị khi nào khởi binh, đến lúc đó đại quân Nam Tỉnh của ta trước chiếm Bắc Xuyên Nguyên, đi Tây Liên Thông thập vạn Đại Sơn Nam Mang, rồi hướng Bắc đến Đại Hành Sơn, khi đó toàn bộ Đại Chu Triều có một nửa rơi vào tay công gia. Trước mặt Lạc Bằng trải một tấm bản đồ da dê, Lạc Bằng chỉ điểm Giang Sơn, Dương Tử Mặc ở bên cạnh trầm giọng nói, chờ phụ thân sáng tạo ra Bát Hoang Quyết xong sẽ cử binh. Đám người trong doanh trướng đều là tâm phúc của Trấn Quốc Công, Dương Thiên. Quân đội Nam Tỉnh nằm trong lòng bàn tay Trấn Quốc Công. Ầm ầm ầm ầm ầm, một số người đang trò chuyện chợt giang trướng bị lực lượng cường đại quét tới. Trong giang trướng, đám người Lạc Bằng biến sắc mặt nói, là ai? Vù vù vù vù vù, mấy người lập tức chạy ra khỏi doanh trướng. Cách vài chục trượng, một nam nhân trung niên mặc hoa phục chắp tay sau lưng đứng đưa lưng hướng họ. Nam nhân trung niên thân hình cao lớn, phát ra khí thế cuồn cuộn như sóng biển, dù Lạc Bằng là đỉnh đẳng cấp đại tông sư cũng thấy run. Đối mặt thiên hạ 10 đại yêu thánh, Ẩn Giao Vương xếp thứ 9 mà Lạc Bằng chưa có cảm giác này. Lạc Bằng, Dương Tử Mặc bản năng kêu lên, công gia, phụ thân, người này không phải ai khác, đúng là đệ nhất võ đạo hiện nay của Đại Chu Triều, cường giả đẳng cấp võ thánh trung giai. Ẩn Giao Vương đoán đã đi vào đẳng cấp võ thánh cao giai, trấn quốc công của Đại Chu Triều, Dương Thiên, đệ nhất nhân võ đạo Đại Chu Triều chậm rãi nói, ừm. Lạc Bằng, ngươi hãy thống lĩnh binh mã Nam Tỉnh cho tốt, không cần có hành động gì lớn. Bát Hoang Quyết của ta đã sáng tạo hơn phân nửa, ngày thần công hoàn thành là lúc chúng ta cử binh. Lạc Bằng, Tử Mặc, ta trước tiên truyền nửa phần đầu Bát Hoang Quyết cho các ngươi, A Si từ từ tu luyện. Bát Hoang Quyết tham chiếu Bát Đại Mang Hoang cự thú tạo thành, bây giờ ta sáng tạo ra ba thức đầu là Thần Hùng Quyết, Thần Ngưu Quyết, Thần Xà Quyết. Vừa lúc trong tàng thư các của Trấn Quốc Công Phủ có một bộ Thần Hoang Bạo Hùng Kình, là công pháp cao giai. Các ngươi có thể lấy đến theo đó tu luyện. Cái gì? Phụ thân, ngươi sáng chế ra Bát Hoang Quyết, nghe Dương Thiên nói, mắt Dương Tử Mặc sáng lên. Bát Hoang Quyết lấy Vân Hoang Đạp Lãng Quyết làm cơ sở, sáng tạo ra một bộ thần công, huyền công đẳng cấp siêu cường. Bát Hoang Quyết bản đầy đủ, thậm chí đủ so với các công pháp lưu truyền từ thượng cổ như Nhân Hoàng Tam Quyết, Thiên Đạo Thần Âm Công, thậm chí là Cửu Dương, uy lực vượt xa công pháp đẳng cấp thần công, bí điển bình thường. Bây giờ Dương Thiên sáng tạo ra Bát Hoang Quyết mặc dù chỉ có một phần, nhưng Dương Tử Mặc tự tin tu luyện bộ công pháp này thực lực của gã sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn. Dương Tử Mặc hơi nghi ngờ nhìn Dương Thiên, nghi hoặc hỏi, phụ thân, không phải thời gian trước ngươi còn muốn có được Cửu Dương huyền công đệ nhất trọng, tham khảo nó sáng tạo ra Bát Hoang Quyết. Tại sao không cần Cửu Dương huyền công vẫn sáng tạo ra công pháp này được? Lúc trước Dương Tử Mặc tấn công Nam Lâm Tự, trong đó có một mục đích quan trọng chính là có được Cửu Dương huyền công đệ nhất trọng, để tham khảo, sáng tạo ra Bát Hoang Quyết. Kết quả công pháp Cửu Dương huyền công đệ nhất trọng bị Dương Thạc cướp đi. Dương Tử Mặc vừa kinh hoàng vừa tức giận. Dương Tử Mặc vốn tưởng nói ra tin tức Dương Thạc cướp đi Cửu Dương huyền công đệ nhất trọng cho Dương Thiên thì gã sẽ rất tức giận, thậm chí tự mình ra tay đối phó Dương Thạc. Bây giờ Dương Thiên không cần Cửu Dương Huyền Công cũng sáng tạo ra Bát Hoang Quyết được, dưới loại tình huống này thì tác dụng của Cửu Dương Huyền Công không quan trọng nữa. Chuyện Dương Thạc cướp Cửu Dương Huyền Công để nhất trọng không có lỗi lớn, vậy là Dương Thiên sẽ không nổi giận ra tay đối phó hắn. Loại tình huống này ít nhiều làm cho Dương Tử Mặc có chút thất vọng. Nghe Dương Tử Mặc hỏi, Dương Thiên mỉm cười nói, Cửu Dương Huyền Công. Cửu Dương Huyền Công đúng là tuyệt thế huyền công, nhưng trụ cột của nó là nguyên lý âm dương. Bát Hoang Quyết của ta là trực tiếp hấp thu 8 loại man hoang dị thú huyết mạch, hiểu thấu huyết mạch, sáng tạo ra Bát Hoang Quyết là hoàn toàn vứt bỏ nguyên lý âm dương nên không cần tham khảo Cửu Dương Huyền Công. Được rồi Tử Mặc, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Dương Thiên đổi đề tài. Dương Thiên nói, vi phụ vốn nghĩ đến tư chất của Dương Thiên rất kém, không giúp ích gì cho chúng ta làm việc lớn nên mấy năm nay vắng vẻ hắn. Không thể tưởng được hắn nhanh chóng nổi bật như vậy, chắc cũng có chỗ hơn người. Lúc này ngươi liên lạc với mẫu thân của mình, khiến nàng ta hòa thuận cùng Dương Thiên đi. Dù Dương Thiên không thể thành trợ lực cho chúng ta cũng đừng khiến hắn làm hỏng việc lớn. Dương Tử Mặc nhướng mày nói, nhưng nhị đệ, Dương Thiên trầm ngâm một chút, Tử Hy sao? Thiên phú của Tử Hy vốn rất cao nhưng tính tình quá ngang ngạnh, hừ, ăn chơi trác táng, không thể thành châu báu, khiến hắn đi xin lỗi Dương Thạc. Giọng Dương Thiên không chứa chút tình cảm, khiến nhị đệ đi xin lỗi Dương Thạc. Nghe Dương Thiên nói, không chỉ Dương Tử Mặc, đám Lạc Bằng trợn mắt há hốc mồm, Lạc Bằng cúi gằm mặt, thầm nghĩ, công gia quả nhiên có bản sắc kiêu hùng, đối xử đích tử, thứ tử tựa như quân chu đối với thần tử. Hữu dụng thì mượn sức, vô dụng thì vứt bỏ sao, tính cách như Dương Thiên có thể thành việc lớn nhưng quá mức lạnh lùng. Tuy nhiên nói đến cùng đây là việc nhà của Trấn Quốc Công Phủ, mặc dù Lạc Bằng là đệ đệ ruột của Lạc Phu Nhân nhưng gã không có tư cách xen mồm vào. Tốt lắm, việc này ngươi đi làm đi. Dương Thiên tiếp tục bảo, trong tàng thư các có thần hoang bạo hùng kình, hãy để người ta chép một phần đưa tới Nam Tỉnh để các ngươi tham khảo tu luyện. Bây giờ ta muốn đi Nam Hải một chuyến gặp bạn cũ, xong xuôi thì chắc Bát Hoang Quyết cũng tạo ra thức thứ 4 rồi. Dương Thiên chậm rãi nói, sau này ta sẽ đi Kinh Thành, Yến Sơn một chuyến, nếu hành trình thuận lợi thì sẽ sáng tạo ra thức thứ 5 Bát Hoang Quyết. Sáng tạo ra thức thứ 5 Bát Hoang Quyết là được nửa đường, có thể ngăn Nhân Hoàng Phiên Thiên Quyết của Càn Gia. Đó là lúc chúng ta khởi binh, Dương Tử Mặc cúi đầu nói, tuân lệnh phụ thân, nhưng không ai chú ý thấy trong mắt Dương Tử Mặc lóe tia gian xảo. Dương Tử Mặc căm hận thầm nghĩ, kêu nhị đệ xin lỗi Dương Thạc, hừ. Cho dù nhị đệ có xin lỗi thì chưa chắc Dương Thạc chịu nhận, khi đó sợ là vẫn tiếp tục quấy rầy đại kế của phụ thân. Lúc này đây phụ thân không giết ngươi, nhưng tương lai vẫn sẽ giết ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kinh Thành Đại Chu Triều, phương Bắc, cách 10 dặm, Trấn Quốc Công Phủ, tầng cao nhất trong tàng thư các, một lão nhân cục tay hơi gầy gò nhắm mắt, khoanh chân ngồi. Lão nhân này là trưởng lão Khách Khanh đẳng cấp đại tông sư trấn thủ tàng thư các, cổ lão, giờ phút này là đêm khuya, trong tàng thư các gần như không có ai. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một tiếng vang nhỏ đến không thể nghe thấy vang trong lầu ba tàng thư các, hư không nứt ra một khe hở, một thiếu niên vóc dáng to lớn, người mặc giáp nhẹ bước ra, a là ai? Khi thiếu niên bước ra khỏi hư không thì tai cổ lão nhúc nhích, chợt mở mắt ra, trong bóng đêm, mắt cổ lão như phát sáng, trong phút chốc nhìn quét tầng thứ ba tàng thư các, ngay sau đó mắt cổ lão tập trung vào thiếu niên mới bước ra khỏi hư không, cắt qua hư không mà đến. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Đến tàng thư các của Trấn Quốc Công Phủ ta có ý đồ gì? Cổ lão quát to, như con báo chợt nhảy lên, cánh tay trái duy nhất chộp hướng thiếu niên, muốn một chiêu bắt lấy thiếu niên khách không mời. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí huyết hùng hồn bao phủ thiếu niên. Thiếu niên hơi biến sắc mặt nói, nguy rồi. Bùng bùng bùng bùng bùng, thiếu niên đạp ra sau một bước, dường như muốn né trảo của cổ lão. Nhưng ngay sau đó, cánh tay cổ lão như vươn dài ra một chút, cào tới trước mặt thiếu niên, muốn bắt giữ hắn. Người thiếu niên có bóng người màu vàng chợt lóe, bùng bùng bùng bùng bùng, vuốt của cổ lão bắt trúng bóng người màu vàng, bóp nát, của, cổ lão bóp nát bóng người vàng, cảm nhận bên trong ẩn chứa khí huyết, bóp nó sinh ra lực phản chấn làm lão khựng lại, nhân dịp cổ lão khựng người, thiếu niên trọc người ra xa mấy trượng, thiếu niên mở miệng nói, cổ lão, đừng ra tay, ta là Dương Thạc, thiếu niên cắt qua hư không đến tàng thư các của Trấn Quốc Công Phủ đúng là Dương Thạc. Dương Thạc tưởng vào tàng thư các rồi nói cho cổ lão thân phận của mình, không ngờ mới nhảy ra khỏi hư không thì bị lão cảm ứng được, trực tiếp ra tay. Một trảo đã bóp nát Cửu Dương chân thân đẳng cấp võ tôn trung giai của ta, cao thủ đẳng cấp đại tông sư quả nhiên không tầm thường. Mới nãy cổ lão nhẹ nhàng một trảo đủ sánh bằng 4, 5 siêu cấp cường giả đẳng cấp võ tôn hợp sức lại công kích, thậm chí còn mạnh hơn. Dương Thạc thầm cảm thán rằng, một năm trước đối mặt cổ lão ta vốn không có sức chống cự, không ngờ bây giờ thân thể của ta tăng lên tới võ sư trung giai, chân thân là võ tôn trung giai, ở trước mặt cổ lão vẫn không thể phản kháng. Lòng Dương Thạc thầm lo âu, không biết Kim Phật tự Tạp Phổ La nếu đột phá đến đẳng cấp đại tông sư thì có thực lực như vậy không? Dương Thạc và Kim Phật tự Mật Tông gần như là không chết không ngừng. Tạp Phổ La đến Đại Chu Triều, trận chiến giữa Dương Thạc và gã là sớm hoặc muộn sẽ xảy ra, không thể tránh né. Tạp Phổ La là cường giả sắp đi vào đẳng cấp đại tông sư, bây giờ Dương Thạc còn chưa có thực lực giết chết gã. Dương Thạc thầm thở dài nghĩ, phù, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện. Nghe giọng Dương Thạc, cổ lão ngừng công kích, ủa? Là ngươi sao, Dương Thạc, đôi mắt sắc bén như ưng liên tục quét người Dương Thạc vài lần. Cổ lão lộ vẻ mặt kinh ngạc, quả nhiên là tiểu tử Dương Thạc. Cổ lão trầm giọng nói, mắt lão phu đã quán gà, không ngờ một năm ngắn ngủi mà ngươi đi vào đến võ sư đẳng cấp. Tốc độ tu luyện như vậy trong trăm năm qua tại Trấn Quốc Công Phủ chỉ có người là người thứ nhất, ngươi có thể cắt qua hư không, trực tiếp tiến vào tàng thư các, chắc ngươi có nhiều kỳ ngộ, đạt được không ít bảo vật đi. Dương Thạc mỉm cười nói, chỉ là may mắn, đạt được kỳ ngộ gì là bí mật của Dương Thạc, không tiện kể rõ cho cổ lão. Cổ lão không hỏi nhiều, vui mừng gật đầu, nói, ừm. Tốt, không khiến lão công gia mất mặt, tiểu tử, nửa đêm ngươi lại đây chắc muốn tìm công pháp, võ kỹ gì. Tầng thứ ba tàng thư các vốn cần gia chủ Dương gia đặc biệt cho phép mới được vào, nhưng vì ngươi tuổi còn nhỏ đã là cường giả đẳng cấp võ tôn, coi như đệ nhất nhân Dương gia hiện nay, có tư cách vào. Cổ lão nói đi, cần công pháp gì để lão phu tìm giúp cho. Chương 220, đây là cản trở đại kế của phụ thân. Dương Thạc không lòng vòng với cổ lão, hỏi thẳng, cổ lão, có công pháp gì liên quan đến hắc hùng? Không chỉ là hắc hùng, mãnh thú khác loài gấu cũng được, và công pháp mãnh thú loài huyền ưng nữa. Tuy Dương Thạc có huyền ưng kình, bộ công pháp đê giai này chỉ có thể kích phát đệ nhất trọng tàng thư các, hoàn thành đệ nhất trọng biến thân. Nếu có công pháp huyền ưng cao cấp thì nói không chừng sẽ kích phát càng nhiều huyết mạch thượng cổ huyền ưng, tiến vào biến thân đẳng cấp cao hơn, thu hoạch thực lực càng mạnh. Cổ lão nhíu mày hỏi, công pháp huyền ưng. Không phải tiểu tử nhà ngươi đã có một bộ huyền ưng kình sao? Cổ lão nói, cần công pháp huyền ưng cao cấp hơn thì chúng ta đã không còn, nhưng công pháp loại hắc hùng thì có một bộ là thần hoang bạo hùng kình, công pháp đẳng cấp cao giai, ngươi có thể lấy tu luyện. Dương Thạc nhíu mày nói, công pháp cao giai thần hoang bạo hùng kình. Dương Thạc vốn ở trong tàng thư các của gia tộc chủ yếu tìm công pháp đê giai hắc hùng để tu luyện. Dù sao thực lực hiện tại của Dương Thạc dù mạnh nhưng theo quy tắc của Trấn Quốc Công Phủ thì không trải qua gia chủ cho phép không được vào tầng thứ ba tàng thư các, không thể tu luyện công pháp cao giai của gia tộc. Muốn tu luyện bộ thần hoang bạo hùng kình là vi phạm vào quy tắc của Dương gia. Mặc dù thực lực hiện tại của Dương Thạc có vi phạm quy tắc cũng chẳng sao, toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ chẳng ai khiến Dương Thạc ngán. Dương Thạc bản năng không muốn chọc rắc rối, Dương Thạc không muốn gặp đám Trình phu nhân, Dương Tử Mặc chút nào. Dương Thạc trầm ngâm hỏi cổ lão, cổ lão, có công pháp hắc hùng nào đê giai chút không? Cổ lão lắc đầu, nói, cái này thì không, bộ thần hoang bạo hùng kình này là năm xưa lão công gia chinh phạt Nam Mang đoạt được từ tay người Mang tộc. Vốn là một bộ trung giai công pháp, lão công gia tiến hành cải tạo mới trở thành cao giai công pháp. Tiểu tử, lão phu lấy công pháp cho ngươi, nhìn xem rồi nói. Cổ lão nói xong đi tới một giá sách gần đó tìm kiếm, lát sau lấy ra một quyển sách dày hai đốt ngón tay, viết năm chữ thần hoang bạo hùng kình. Dương Thạc nhận quyển sách, lật xem, thần hoang bạo hùng kình, công pháp cao giai, độ phù hợp thân thể một phần. Một hàng tin tức hiện ra trong đầu Dương Thạc, bộ công pháp này có độ phù hợp thân thể đến 11 phần, nên biết dù là độ phù hợp thân thể hay chân thân thì cao nhất chỉ là hoàn toàn. Bộ công pháp này có độ phù hợp thân thể đến 11 phần với Dương Thạc là rất cao rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, nên biết rằng trong thân thể Dương Thạc dung nhập huyết mạch thượng cổ hắc hùng. Cho dù đặc tính huyết mạch thượng cổ hắc hùng chưa hiện ra nhưng dù gì Dương Thạc có nhiều huyết mạch thượng cổ hắc hùng, tu luyện công pháp loài gấu tất nhiên là độ phù hợp không thấp. Thôi, quyết định bộ này, Dương Thạc không từ chối công pháp này được. Nếu trước mặt đã có loại công pháp hắc hùng độ phù hợp cực cao thì Dương Thạc cần gì bỏ qua nó, bỏ gần tìm xa. Cho dù tu luyện nó là xúc phạm quy tắc Dương gia thì sao? Dù gì sau lưng Dương Thạc còn có cổ lão làm chỗ dựa, chính là lão cho phép hắn tu luyện công pháp này. Cho dù không có cổ lão chống lưng, Dương Thạc không sợ người Trấn Quốc Công Phủ. Dương Thạc nói, cổ lão, đa tạ, ta cầm công pháp này đi tu luyện. Phải rồi, ta có một bộ Huyền Ưng Kình, Lục Dương Quyết đều lấy từ tàng thư các, giờ trả lại đây. Dương Thạc đưa ra Huyền Ưng Kình, Lục Dương Quyết, công pháp trong tàng thư các thường chỉ có một quyển, một số công pháp đê giai, trung giai có thể lấy ra tu luyện, luyện xong thì trả về, còn công pháp đẳng cấp thần công, bí điển như Vân Hoang Đạp Lãng Quyết, đệ tử gia tộc nào cần tu luyện thì phải đến tầng thứ ba sao chép một phần, thường chỉ có thể chép mấy tầng đầu, chỉ có thực lực không ngừng tăng lên mới được phép tu luyện mấy tầng sau. Thần Hoang Bạo Hùng Kình này dù là công pháp cao giai nhưng đặt ở trong tàng thư các mười mấy năm chưa ai lật xem, cứ lấy luôn, chờ tu luyện vài ngày trở về là được, ừm. Lần sau có vào thì hãy đi cửa chính, cổ lão mở miệng nói, lén lút thế này không lẽ ngươi sợ bị ai thấy, Dương Thạc cười khẽ, gật đầu, nói, vâng, tiểu tử hiểu rồi, buồn cười, Dương Thạc ở Trấn Quốc Công Phủ gần như là đi ngang, có gì sợ bị ai thấy. Chẳng qua Dương Thạc muốn thuận tiện từ vài trăm dặm rạch phá hư không vào tàng thư các. Nhưng nghĩ lại, trực tiếp cắt qua hư không lại đây, thật giống như là không gõ cửa liền tiến vào, là không tôn trọng cổ lão. Dương Thạc cung kính chào, đi xuống tầng 3, mãi khi ra khỏi tàng thư các mới nhẹ nhàng phất tay, cắt qua hư không mà đi. Ngay sau đó, Dương Thạc xuất hiện trong tiểu viện của mình ở Trấn Quốc Công Phủ. Gần kinh sư Đại Chu Triều, Dương Thạc trừ tiểu viện trong Trấn Quốc Công Phủ ra không có nơi trú ngụ. Lúc trước thuê phòng trong kinh thành chỉ vài tháng, đến kỳ hạn thì bị lấy về. Dương Thạc có thể tìm Đại Lâm Nhi, thậm chí là phụ chính vương Càn Minh Vũ là sẽ thoải mái sở hữu phòng ở, hay tự mình bỏ tiền mua là được. Dương Thạc không muốn rắc rối như vậy, dù gì phòng ở không có ý nghĩa với hắn, chủ yếu muốn ở trong không gian thập phương cà sa. Dù ở nơi hoang vu thì Dương Thạc có thể tùy thời tiến vào không gian thập phương cà sa, quay về tiểu viện của mình chẳng qua muốn tâm lý bình yên. Tiểu viện này là Dương Thạc cùng tiểu địch sống bên nhau nhiều năm, hắn xem như là nhà. Dương Thạc vào tiểu viện, két một tiếng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng trang trí đơn giản như cũ, có một cái giường, cái bàn, một cái tủ quần áo. Dương Thạc ở trong phòng một lúc, cười khổ lắc đầu, hít sâu một hơi, vứt bỏ suy nghĩ hỗn độn đi. Dương Thạc cắt qua không gian, xuất hiện trong không gian thập phương cà sa. Dương Thạc lấy Thần Hoang Bạo Hùng Kình ra nhìn, bộ công pháp này không tính thâm ảo. Chủ yếu là chút thể thuật, giống Huyền Ưng Kình, tu luyện ưng phục thức chứa đựng chân khí, tu luyện ưng kích thức đã thông huyệt khiếu. Là một loại quá trình tu luyện hành động chứ không phải ngồi xuống vận khí. Đương nhiên bộ công pháp này phức tạp hơn Huyền Ưng Kình nhiều. Bắt đầu tu luyện, Dương Thạc nhìn đại khái, lập tức tu luyện động tác thứ nhất. Trong chớp mắt ba ngày trôi qua, Trấn Quốc Công Phủ Đại Chu Triều, Ninh Lan Uyển của Trình Phu Nhân, trong nhà chính, Trình Phu Nhân ngồi ngay ngắn trong phòng, sắc mặt âm trầm. Trước mặt có một thanh niên cụt tay cung kính đứng. Thanh niên cụt tay chính là đích thứ tử của Trấn Quốc Công Phủ, Dương Tử Hy bị Dương Thạc đốt trọi một cánh tay. Sau khi Dương Tử Hy bị Dương Thạc đốt cánh tay thì luôn tĩnh dưỡng trong Trấn Quốc Công Phủ. Mới đầu Dương Tử Hy còn điên cuồng kêu gào, muốn tìm người băm vằm Dương Thạc thành trăm ngàn mảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, từng đám người Trình Phu Nhân, Dương Tử Mặc sắp đặt bị Dương Thạc đánh bại, giết chết. Hắn nổi bật mạnh mẽ khiến Dương Tử Hy cảm giác muốn giết hắn không dễ dàng. Dương Tử Hy đã học được chôn giấu hận thù trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.